Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1300, dính người tiểu công chúa. Tokaka, chờ ta lớn lên thì gả cho ngươi. Íp xa xa công chúa nhìn về phía Tô Dương, hai chân nhảy lên, đôi chân trực tiếp vượt tại Tô Dương bên hông. Mang theo phấn sắc bao tay tiểu tay ôm chặt lấy Tô Dương cổ. Cái đầu nhỏ tìm dễ chịu vị trí, ghé vào trên bả vai hắn. Nữ vương nhìn lấy hai người như thế thân mật, trên mặt ý cười càng đậm. Tiểu hỏa tử, ngươi tên là gì? Đến từ nơi đâu? Diệp Tô. Tô Dương lại lung tung báo cái tên. Nghe đến cái tên này, tiểu công chúa lỗ tai động động. Đại đại trong mắt lóe ra một vệt nghi ngờ. Có điều nàng rất nhanh hiểu được, Tokaka đây cũng là tại che giấu tung tích. Là Tokaka thì kêu làm Diệp Tô, đến từ Hoa Hạ. Tiểu công chúa theo nói một câu. Nữ vương vững tin không thể nghi ngờ. Mượn dùng các ngươi Hoa Hạ cổ ngữ, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Xem ra ta lại phải biến đổi thành người cô đơn. Nữ vương thản nhiên cười nói, nhưng ngữ khí lại có chút thương cảm. Tô Dương nghe vậy sững sờ. Người cô đơn, chẳng lẽ nữ vương ly hôn? Nói đến hắn thật đúng là không có hỏi qua xa xa người nhà. Có thời gian nhất định phải hỏi một chút. Bệ hạ không cần thương cảm. Xa xa còn vị thành niên, còn chưa tới nói chuyện cưới gả thời điểm. Tô Dương cảm giác nhạy cảm. Nàng theo nữ vương trong mắt nhìn ra một số kỳ quái đồ vật. Nữ nhân này giống như đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nữ vương nhất định phải cười khổ, hơi hơi thở dài nói, không nói cái này. Đúng, ngươi hôm nay để kết nguyên soái mất mặt, hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi phải chú ý an toàn. Tô Dương cười cười nói ra, bệ hạ phương hướng, ta không có việc gì. Lần này yến hội xem như thảm đạm kết thúc. Tô Dương trở lại chỗ ở. Tiểu công chúa lúc đầu cũng nghĩ cùng Tô Dương ở cùng một chỗ, tuy nhiên lại bị nữ vương cưỡng ép kéo trở về, cũng không biết muốn đi làm gì. Bất quá dạng này tốt nhất, Tô Dương phải đi làm chính sự, nếu là tiểu công chúa ở bên người vậy liền quá không tiện. Buổi tối, Tô Dương mượn cảnh ban đêm lặng yên không một tiếng động rời đi trang viên. Luân Đôn thành ban đêm rất không bình tĩnh. Trong bóng đêm có không ít dị vật hoạt động tung tích. Bọn họ tựa hồ tại tìm cái gì. Tô Dương cũng tương tự đang tìm kiếm đồ vật. Bất quá Luân Đôn trong thành cuồn cuộn sóng ngầm, hắn không có đả thảo kinh xa. Tô Dương rất muộn mới trở lại chỗ ở. Tắm rửa xuyên qua đồ ngủ về sau, liền ngồi xếp bằng đến trên giường tu luyện. Tối nay cứ như vậy vượt qua. Sáng sớm, một chàng tiếng gõ cửa đem Tô Dương đánh thức. Mí mắt động động, sau đó chậm rãi mở ra. Mở cửa phòng, một chương đáng yêu Barbie mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá giờ phút này, chương thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt lại hai má phình lên. Đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn bẻ đến thật cao, đều có thể treo lên hai cái bình dầu. Tokaka, vì cái gì ngươi bây giờ mới mở cửa? Là không là đang làm gì chuyện xấu? Tiểu công chúa cái miệng nhỏ nhắn bẻ đến càng cao, một bộ ta rất tức giận bộ dáng. Tô Dương mỉm cười, nhà đầu này còn thật đoán đúng. Bất quá làm chuyện xấu thời gian là đêm qua. Tối hôm qua tại Luân Đôn thành đi dạo đến nửa đêm. Quả thực đi không ít địa phương. Ta có thể làm chuyện gì xấu? Tô Dương vừa cười vừa nói. Bất quá là tại tu luyện mà thôi. Tiến đến lại nói. Tu luyện à? Tiểu công chúa ánh mắt sáng lên. Lập tức chạy chậm đến Tô Dương trước mặt. Nói ra. Tô ca ca. Người dạy ta tu luyện có được hay không? Tô Dương trên dưới dò xét xa xa công chúa một phen, vừa cười vừa nói, người tu luyện thiên phú thật tốt, học tập gia tộc công pháp là được, không cần đến ta dạy, người cùng ta học tập đồ vật hoàn toàn không giống. Xa học tập là thánh quang pháp thuật, Tô Dương sở học thì là phía đông công pháp. Hai người này hoàn toàn không giống, cho nên Tô Dương căn bản không có cách nào dạy nàng. Tô ca ca, ngươi sẽ dạy cho ta nha. Người ta về sau thế nhưng là ngươi tiểu thê tử, ngươi cũng không tính là dạy ngoại nhân không phải sao? Xa xa cực chúa bắt đầu nũng nịu, ôm lấy Tô Dương cánh tay lay động nhoáng một cái. Một chiêu này nàng vẫn luôn lần nào cũng đúng. Tô Dương cười khổ nói, không phải ta không dạy, mà là ta thật dạy không ngươi. Ngươi học tập là giáo đình thánh quang linh lực, cùng phía đông công pháp hoàn toàn không giống. Dạy ngươi ngược lại là hại ngươi. Vậy ta không học thánh quang pháp thuật. Tô ca ca ngươi lợi hại hơn, ta muốn theo ngươi học. Ngươi thể chất thích hợp học tập thánh quang pháp thuật, cùng ta học phía đông công pháp sẽ chỉ lãng phí ngươi thiên phú. Thôi, ta vẫn là giúp ngươi một chút. Tô Dương biết, tiểu nha đầu này khôn khéo rất. Nếu là mình không dạy nàng, nàng đoán chừng là không sẽ bỏ qua. À, Tô ca ca tốt nhất rồi. Xa xa công chúa nhảy cẫng hoan hô, vẫn còn so sánh lên tiễn đao thủ. Tô Dương cười cười, nói ra, ngồi giường lên đi. Được, xa xa công chúa lập tức cởi giày ra nhảy đến trên giường. Nhảy nhót hai lần về sau hướng Tô Dương nói ra, muốn cởi quần áo sao? Tô Dương mặt đen lại, nói, không dùng. Tiểu công chúa cười khanh khách, sau đó vô cùng khéo léo ngồi đến trên giường. Nói ra, Tô ca ca bắt đầu đi, nhắm mắt lại, buông lỏng, chớ phản kháng. Tô Dương một bên nói một bên đánh ra kiếm chỉ, đem tinh thuần linh lực rót vào xa xa công chúa thể nội. Xa xa công chúa thiên phú tuy cao, nhưng lại không có người hao phí công lực cho nàng trải vuốt qua thân thể kinh mạch. Nói trắng ra một chút cũng là trúc cơ. Nói như vậy, sư phụ sẽ cho đồ đệ trúc cơ. Cấp độ sâu trúc cơ cần hao phí công lực. Loại chuyện này cũng không phải là tùy tiện người nào liền có thể bỏ được làm. Cho dù là đồ đệ đều sẽ không như vậy. Cũng chỉ có một ít thiên phú cao đệ tử thân truyền mới có vinh hạnh đặc biệt này. Xa xa công chúa không có sư phụ, tự nhiên không có người cho nàng tiến hành cấp độ sâu trúc cơ. Không phải vậy lấy nàng thiên phú quyết định không biết chỉ đạt tới hiện tại loại này không quan. Trọng tu vi, nóng, nóng quá. Xa xa công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, toàn thân nóng hổi. Thân thể ngã xuống giường, một đôi tay nhỏ bắt đầu xé rách trên người mình y phục. Tô Dương tại hao phí công lực giúp tiểu công chúa tiến hành cấp độ sâu trúc cơ. Tuy nói hội hao phí chút công lực, nhưng đối Tô Dương tới nói không quan trọng. Hắn dù sao cũng là bát trọng thiên cường giả, điểm này công lực cũng không trọng yếu. Đương nhiên rồi, nếu không phải là người thân nhất, Tô Dương là sẽ không như thế làm. Con muỗi lại tiểu đó cũng là thịt a. Xa xa công chúa toàn thân đổ mồ hôi, thể nội tạp chất hóa thành hắc vụ tán tràn ra tới. Mặt khác cũng theo mồ hôi bài xuất đến, cho nên nàng trên thân xuất hiện vẩn đục chi vật. Trúc cơ cũng là bài không thể nội tạp chất mở rộng kinh mạch quá trình. Tu vi càng cao người, giúp người trúc cơ cũng thì càng triệt để. Tô Dương tu vi đầy đủ cao, cho nên giúp đỡ tiểu công chúa trúc cơ trình độ cũng đầy đủ sâu. Cho nên tiểu công chúa sẽ như vậy thống khổ. Xa xa công chúa y phục trên người bị chính nàng toàn bộ kéo. Nàng thống khổ cuồn cuộn lấy. Quá trình này trọn vẹn tiếp tục hơn một giờ. Hơn một giờ về sau, thân thể thống khổ biến mất. Tiểu công chúa thăm thẳm mở mắt, nhìn gặp chính mình thân thể vô cùng bẩn trạng thái. Nhất thời hét lên một tiếng, sau đó vội vàng xông vào phòng tắm, đi tắm. Xa xa đập tốt khăn tắm thì vọt tới trong phòng, y phục vứt bỏ, ga giường vứt bỏ, chăn mền vứt bỏ, vứt bỏ vứt bỏ toàn bộ vứt bỏ. Xa xa công chúa giống như là điên giống như, đem bị vết bẩn nhiễm ga giường đệm chăn y phục toàn bộ cho ném lên mặt đất. Tô Dương nâng trán, cười khổ nói, chỉ là tạm mà thôi. tẩy một chút liền tốt. Cái này nhưng đều là hàng cao đẳng, vứt bỏ quá đáng tiếc. Ta mặc kệ, dù sao muốn vứt bỏ. Xa xa công chúa thở phì phò nhìn về phía Tô Dương, nói ra: Tô ca ca, làm sao lại bẩn như vậy a? Tô Dương cười nói: cấp độ sâu trúc cơ, bài xuất thể nội tạp chất, rất hiện tượng bình thường. Về sau lúc thời điểm tu luyện ngươi hội hiện độ hội nhanh lên rất nhiều. Đây là trúc cơ chỗ tốt. Thật sao? Ngươi thử một chút thì biết. Xa xa công chúa yên lặng vận chuyển linh lực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời treo đầy vui mừng. Thật a, thật a, Tô ca ca ngươi thật lợi hại. Tô Dương cười cười, khom lưng đem giường đơn đệm chăn nhặt lên, vừa cười vừa nói, đem những này ga giường tấm đệm ném vào máy giặt là được. Sau đó lại thay đổi giường mới đơn tấm đệm. Được, xa xa công chúa cao hứng nên một tiếng. Tô Dương rất mau đưa hiện trường xử lý sạch sẽ, sau đó còn thay đổi giường mới đơn tấm đệm. Xa xa công chúa trùm khăn tắm ngồi đến trên giường, vui vẻ vận chuyển linh lực, tương đương hưng phấn. Tô ca ca ngươi mau tới, tới, Tô ca ca cảm ơn ngươi, ta liền biết Tô ca ca là người tốt nhất. Xa xa công chúa bổ nhào vào Tô Dương trên thân, bẹp bẹp tại trên mặt hắn miệng phía trên hôn tốt mấy ngụm. Sau đó nàng còn cố ý đem khăn tắm mở ra, tùy ý chính mình một tia bố treo thân thể hiện ra ở Tô Dương trước mặt. Tô ca ca, người ta xem được không? Xa xa công chúa cố ý dụ hoặc Tô Dương, song tay ôm lấy Tô Dương cổ, đem chính mình trước ngực sườn núi nhỏ tiến đến Tô Dương trước mặt, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng quét động. Nữ nhi ra điềm hương rất tinh khiết, phấn hồng phấn hồng, mũi nhọn rất mềm mại, nhưng lại để Tô Dương tương đương im lặng. Nhà đầu này quả thực cũng là cái tiểu yêu tinh. Xa xa ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên Tô ca ca sẽ lấy ngươi. Cái kia Tô ca ca không cho phép. Nuốt lời a, chúng ta quyết định như vậy. Chúng ta móc tay 100 năm, không đúng, 1000 năm, mãi mãi cũng không cho phép biến. Xa xa công chúa ôm lấy Tô Dương ngón tay, hì hì cười nói, Tô ca ca, người ta tuy nhiên còn nhỏ, nhưng người ta không sợ. Tô ca ca vô luận cái gì thời điểm muốn cùng xa xa thích ai xa toa đều nguyện ý. Tô Dương cảm thấy mình muốn nhận thức lại xa xa. Cái này mỹ lệ đáng yêu tiểu công chúa có xa nàng tuổi thật thông minh cùng thành thục. Nàng làm ra đây hết thảy tuyệt đối không phải cho thỏa đáng chơi, cũng không phải hồ đồ vô tri, mà chính là đang vì mình gia tăng thẻ đánh bạc. Tô Dương hoàn toàn không biết nha đầu này làm sao biết chính mình rất lợi hại. Hắn chẳng qua là giết mấy cái con rơi nhỏ mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương một bên bồi xa xa công chúa chơi đùa một bên tìm hiểu tin tức. Tại ngày thứ ba buổi tối, xa xa công chúa vụng trộm chạy đến Tô Dương trong phòng. Tô Dương dù sao là im lặng, nhà đầu này không chỗ không dùng hết sức, quả thực so đại nhân còn mở ra. Từ không lưu loát đến quen thuộc vẻn vẹn chỉ dùng một buổi tối. Nói thật, Tô Dương chính mình cũng cảm thấy vô cùng kích thích, mặc dù không có sinh cái gì thực chất tính quan hệ, nhưng Tô Dương vẫn là theo đáy lòng đem xa xa công chúa làm thành chính mình nữ nhân. Cho nên không cố kỵ nữa, chỉ cần có thể đến giúp nàng thì sẽ dốc toàn lực ứng phó, đã không còn giữ lại chút nào. Mà đây càng là íp xa xa nghĩ ra được kết quả. 2 tuần thời gian, íp xa xa chỉ dùng 2 tuần thời gian liền đột phá bình cảnh, đạt tới nàng một mực tha thiết ước mơ. Ngũ trọng thiên. Nàng có thể nhanh như vậy đột phá hoàn toàn cũng là Tô Dương lấy tự thân linh lực nuôi nấng kết quả, mà lại cơ sở đánh vô cùng vững chắc. Thời gian đi vào tháng 5, ngày 1 tháng 5, xa xa công chúa lại đi tới Tô Dương chỗ ở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?